Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1583, chương 1583, thánh nữ điều kiện. Lý Minh yêu cầu, hai vị thần tôn nghe được cùng nhau sững sờ. Ngươi còn muốn cái gì khen thưởng? Thần tôn nghi hoặc hỏi, xin các hạ nói, nếu như ngươi có thể thật trợ giúp chúng ta trở về thánh điện, mà lại không ảnh hưởng chúng ta bây giờ lãnh địa, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, thần đế ngược lại là phi thường sảng khoái đáp ứng nói. Đã thần đế các hạ cũng nói như vậy, vậy bản tôn cũng chắc chắn sẽ không hẹp hòi. Nhưng chúng ta thần tộc có thể cầm ra khen thưởng thực sự là có hạn. Ngươi điều kiện chúng ta chưa hẳn có thể đủ tất cả bộ thỏa mãn. Thần tôn trầm ngâm nói, ta ngẫm lại xem, cần gì? Lý Minh gật gật đầu. Nhiệm vụ hắn đã tiếp nhận, hiện tại tác muốn thưởng chỉ là cùng hai vị thần tôn lén mời cầu. Như thế tới nói ra điều kiện thời điểm nhất định muốn chú ý, nhất định phải tránh cho hệ thống hạn chế. Hơn nữa còn muốn hai vị thần tộc có thể làm đến sự tình. Vậy dạng này thì có chút khó khăn, như thế nào ra điều kiện mới có thể thu được càng tốt đẹp hơn chỗ? Thực Lý Minh minh bạch. Hắn khả năng không lớn cầm tới cái gì quá tốt đẹp chỗ. Dù sao hệ thống sẽ không đáp ứng. Chỗ có ảnh hưởng trò chơi thăng bằng yêu cầu, chỉ sợ đều sẽ bị hai vị thần tôn trực tiếp cự tuyệt. Hai vị tôn thượng, hiện tại ta người thực lực còn rất thấp, đối kháng ma tộc hội vô cùng nguy hiểm. Không biết hai vị tôn thượng phải chăng có thể giúp chúng ta thu hoạch được càng nhiều cực phẩm trang bị? Lý Minh thử hỏi, cái này, chúng ta thần tộc chỗ dùng vũ khí, cùng các ngươi những người ngoại lai này đều hoàn toàn khác biệt. Ta không cách nào đáp ứng ngài thỉnh cầu. Thần đế lắc đầu nói, vũ khí trang bị loại hình khen thưởng, ngươi thì không cần hỏi, chúng ta thần tộc không có có thứ mà ngươi cần đồ vật. Thần tôn cũng đồng thời cự tuyệt nói, được rồi, quả là thế. Lý Minh thử một lần phía dưới liền lập tức rõ ràng chính mình đứng trước tình huống. Cái gì vũ khí trang bị, chế tạo đồ phổ loại hình khen thưởng, nghĩ cùng đừng nghĩ, mình có thể cầm tới khen thưởng, chỉ có thể ở hai vị thần tôn có thể làm được phạm vi, mà lại không biết dẫn phát hệ thống hạn chế. Kể từ đó, Lý biết rõ bản thân có thể muốn tới cái gì. Tốt, a, hai vị tôn thượng. Ta yêu cầu phân hai loại, một loại là thần đế có thể làm được sự tình, ta muốn hòa bình thành phương Bắc đầm lầy địa đồ lãnh địa tư cách, để ta có thể ở nơi đó vô điều kiện nắm giữ một khối lãnh địa. Lý Minh nói ra, cái này bổn tọa ngược lại là có thể đáp ứng, tại Linh Hà đầm lầy bên trong cho ngươi một chỗ địa bàn di chuyển lãnh địa. Vị trí tùy ý ngươi lựa chọn, trừ cái đó ra. Bổn tọa liền giúp không ngươi. Thần đế lúc này mới như chút được gánh nặng giống như tranh thủ thời gian gật đầu nói, e sợ cho Lý Minh đưa ra phiền toái hơn thỉnh cầu. Minh bạch, đa tạ tôn thượng. Lý Minh cũng rất thỏa mãn, dù sao đây là hắn muốn tới khen thưởng thêm. Đến mức Linh Hà đầm lầy, cái kia khối địa đồ bên trong đến bây giờ có rất ít các người chơi lính tồn tại. Bởi vì loại này địa đồ đẳng cấp quá cao, thu hoạch được thất lạc thần tộc lãnh địa di chuyển tư cách lại quá phiền phức. Mà lại bốn đại liên minh đã sớm tại Táng Long Hoang Nguyên trong địa đồ thành lập lãnh địa. Về sau tông môn di chuyển lãnh địa cũng toàn bộ lựa chọn Táng Long Hoang Nguyên. Dựa lưng vào bốn đại liên minh cùng một chỗ càng tốt hơn phát triển. Linh Hà đầm lầy bên trong lãnh địa thưa thớt. Ở nơi đó phát triển đứng trước nguy hiểm càng nhiều, cho nên thiên mệnh trận doanh tông môn lãnh địa phần lớn tụ tập tại phương Nam Táng Long Hoang. Nguyên kéo một cái, Lý Minh đưa ra dạng này thỉnh cầu, liền là bởi vì Phượng Ngô Sơn Mạch địa hình, chuẩn bị tại ở gần Phượng Ngô Sơn Mạch cửa vào phụ cận chế tạo một cái phòng ngự lãnh địa, trợ giúp Phục Cừu Thành càng tốt hơn phòng ngự. Thần Tôn đại nhân, ta đối với ngài yêu cầu là... Lý Minh nhìn lấy Thần Tôn, thoáng cái có chút bất đắc dĩ. Thánh điện thần tộc bên này, hắn xác thực nghĩ không ra có gì cần khen thưởng. Dù sao thánh điện thần tộc tại phía xa Hoàng Thành Sơn, cùng Hòa Bình Thành cũng không nửa phần gặp nhau. Ngươi muốn theo bản tôn nơi này cầm tới cái gì? Thần Tôn hiếu kỳ hỏi. Cái này, Lý Minh tạm thời còn không nghĩ tới. Trong đầu một đoàn tương hồ, Tôn Thượng, ta biết hắn muốn cái gì? Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Ếch, Lý Minh ngơ ngác nhìn lấy thánh nữ. Không hiểu nàng lúc này làm sao đột nhiên nhảy ra. Tiền bối, ngài biết hắn yêu cầu. Thần Tôn kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn đã từng đáp ứng ta. Để bồn tọa có thể tự do tự tại du lãm linh giới. Cho nên hắn thỉnh cầu rất đơn giản. Cũng là hy vọng Tôn Thượng giải trừ bồn tọa thánh nữ chi vì. Để bồn tọa có thể khôi phục tự do. Thánh nữ cười nhạt nói. Khóe mắt liếc qua liếc về phía Lý Minh. Tựa hồ là đang nhắc nhở hắn. Là, ta đang muốn đưa ra yêu cầu này. Còn mời Tôn Thượng đáp ứng. Lý Minh liền tranh thủ thời gian thỉnh cầu nói. Thánh nữ tiền bối vì bản tộc trải qua ngàn năm thống khổ. Vốn hẳn nên tại thánh điện bên trong tiếp nhận chúng ta những vãn bối này tôn sùng. Có thể đã thánh nữ tiền bối muốn tự do tự tại sinh hoạt. Thân là trưởng giáo chí tôn, bản tôn nguyện ý thỏa mãn thánh nữ tiền bối thỉnh cầu. Kể từ hôm nay, thánh nữ y nguyên vẫn là thánh nữ, nhưng không hề bị đến thánh điện quy tắc hạn chế. Có thể tự do hành động, không cần hướng bản tôn báo cáo. Thần Tôn gật gật đầu, lớn tiếng nói, đa tạ Tôn Thượng, thánh nữ đứng người lên, hơi hơi khom lưng hành lễ, tiền bối không cần phải khách khí, cho ngài tự do vốn chính là bản tôn muốn làm sự tình. Bất quá ngài còn phải chú ý an toàn, dù sao chúng ta thần tộc bị rất nhiều hành động hạn chế. Thần Tôn nhắc nhở, tốt, ta yêu cầu sách xong. Kế tiếp là các ngươi mâu thuẫn chỗ, như thế nào mới có thể để thất lạc thần tộc tiếp tục lưu lại Hòa Bình Thành bên ngoài, mà lại thánh điện thần tộc cũng có thể hài lòng cục diện. Lý Minh nói ra, ngài nói, như thế nào mới có thể làm đến điểm này? Thần đế lo lắng hỏi, cái này mâu thuẫn trọng điểm chính là, thất lạc thần tộc nhất định phải lưu tại Hòa Bình Thành. Mà thánh điện bên này cũng có thể cảm thấy hài lòng. Nói cách khác, thánh điện nhất định phải dọn nhà. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? Để cho chúng ta di chuyển thánh điện? Thần Tôn cùng hai vị thần quân toàn cũng không dám tin chừng to mắt. Thánh điện là chúng ta thần tộc căn bản. Quan hệ thánh điện thần tộc, tất cả tộc mạng sống con người an toàn. Ngươi dám ăn nói lung tung. Bản tôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Tôn phẫn nộ quát. Tôn Thượng không cần cuống cuồng. Đã ta nói như vậy, vậy khẳng định là có càng tốt phương án giải quyết. Thánh điện tồn tại là thánh điện thần tộc, tất cả mọi người sinh mệnh ký thác chi địa. Tại hạ đương nhiên không dám qua loa làm ra quyết định. Lý Minh cười nói, ngươi đã minh bạch liền tốt. Thần Tôn hừ lạnh nói. Thực Tôn Thượng cùng hai vị thần quân trong lòng đều rất rõ ràng. Hiện tại thánh điện cũng không tiếp tục là lúc trước thánh điện. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng, các người thần tộc nhiều đời sinh sôi, tộc nhân số lượng càng nhiều, cần linh lực cũng càng ngày càng tăng. Đến bây giờ, dần dần sắp không cách nào thỏa mãn thánh điện thần tộc tiếp tục phát triển. Lý Minh nói ra, ngươi nói là không sai, thánh điện linh khí hiện tại thật là giảm xuống một số. Nhưng y nguyên có thể cam đoan chúng ta tộc nhân thời gian dài sinh tồn được. Thần Tôn nói ra, nhưng đây chỉ là an với hiện trạng thuyết pháp. Tôn Thượng có nghĩ tới không? Ngài kiên trì để thất lạc thần tộc toàn thể tộc nhân chuyển về thánh điện. Thánh điện bên trong linh khí có hay không còn có thể thỏa mãn thoáng cái tăng trưởng to lớn thần tộc sinh tồn? Lý Minh hỏi, cái này, mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu đi. Tinh Tuyền Thần Quân suy tư nói ra, hắn nói có đạo lý, nếu như thoáng cái tăng bộ dạng như thế nhiều tộc nhân, chúng ta tương lai phát triển cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khống chế tộc nhân số lượng. Hạo Nhật, thần quân thái độ rốt cục buông lỏng một số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.